Lôi Thiên Bá gật gật đầu nói, hảo, đăng ký nghi thức bắt đầu. Lôi Thiên Bá uy phong lẫm lẫm, hắn nội tâm thực kích động, hắn chờ đợi lâu ngày cơ hội rốt cuộc tới. Hắn rốt cuộc có thể trở thành quỷ giới chi vương. Lôi Thiên Bá ăn mặc quỷ vương quần áo, dọc theo phía trước từng bước một đi vào, đi tới phía trước, đi tới chính diện. Lôi Thiên Bá phất phất tay, om đối với phía trước mọi người nói, quỷ giới chi vương đăng ký nghi thức, tế thiên chịu ấn giám, ta Lôi Thiên Bá chính thức trở thành quỷ vương, chịu Hades mệnh lệnh, tiếp thu quỷ giới sở hữu quốc gia người, trở thành tân quỷ vương. Ta đã làm được, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là quỷ giới tối cao thống soái. Lúc này, cho nên người, toàn bộ đứng lên, kêu lên, quỷ vương vạn tuế, quỷ vương vạn tuế. Lôi Thiên Bá cấp 6 môn thế giới 12 ma vương còn có Hades phát thiệp mời, mời bọn họ tham gia lần này đăng ký đại hội. Nhưng là, chỉ có 4 tầng hồng mỹ tới, những người khác đều không có tới. Hades cũng làm ra hồi âm nói, ta đã đem quỷ giới trao quyền cho ngươi, không cần tham gia đại hội. Mỗi năm họp thường niên, đúng giờ đến Hades quốc tham gia 18 cái thế giới quản lý đại hội. Ghi nhớ, Hades cứ như vậy một phong thơ đuổi rồi Lôi Thiên Bá. Cái này làm cho đương quỷ vương Lôi Thiên Bá thực áp lực, cảm giác được chính mình tuy rằng là quỷ vương, nhưng là lại là một cái hữu danh vô thật quỷ vương. Ngay cả Hades cũng khinh thường chính mình. Nguyên bản hắn bởi vì Hades sẽ tiến đến tham gia, chính là đó là tứ hoàng chi nhất, trên thế giới mạnh nhất nam nhân, hắn không hợp ý nhau, liền không tới. Lôi Thiên Bá cũng cảm thấy mỹ mãn, bởi vì hắn đã trở thành quỷ vương. Trở thành quỷ vương chính là hắn duy nhất mộng tưởng. Hắn hiện tại đã trở thành quỷ vương, cho nên hắn không có bất luận cái gì hảo băn khoăn. Hắn cảm giác ngồi ở quỷ vương trên bảo tọa, nhìn mọi người hướng hắn triều bái, loại cảm giác này thật tốt. Mỹ đại nhân, nghe nói ngươi 4 tầng gần mấy năm phát triển thực hảo, cảm kích ngươi tới tham gia ta đăng ký nghi thức. Mỹ đại nhân lạnh lùng mà nói, ta chính là muốn nhìn một chút ta hảo tỷ muội Long Tứ đệ đệ, mấy năm nay rốt cuộc biến thành như thế nào, cùng ngươi đăng ký không quan hệ. Nghe xong Mỹ đại nhân này phiên lời nói, quỷ đại nhân Lôi Thiên Bá phi thường áp lực, bất quá hắn cười khổ một chút nói, là, ta minh bạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, Quỷ Vương Vạn Tuế 879S598, 20134/26/23/5216635/0259486336398/19819005084. Chương 817, Quỷ Vương Vạn Tuế. Lôi Thiên Bá tâm tình phi thường hảo, trở thành quỷ giới chi vương lúc sau, kỳ thật hắn căn bản không nghĩ thành tựu càng nhiều, khả năng hắn giả tâm liền dừng bước ở chỗ này. Đăng ký lúc sau, Lôi Thiên Bá trở thành quỷ vương, làm một tên côn đồ trở thành vạn người chí tôn quỷ vương. Lôi Thiên Bá cảm giác chính mình phi thường cao lớn, hắn cũng không thể tưởng được chính mình sẽ có hôm nay thành tựu. Lôi Thiên Bá đi tới phía trước, giơ lên tay, phá lên cười, từ hôm nay trở đi, ta Lôi Thiên Bá sẽ là thế giới quân vương, ha ha ha. Lôi Thiên Bá vạn tuế, quỷ vương vạn tuế, quỷ vương vạn tuế. Quỷ vương điện hạ phương sở hữu con dân toàn bộ đứng lên, phất tay hô to Lôi Thiên Bá tên. Hiện tại Lôi Thiên Bá rơi lệ đầy mặt, trong ánh mắt nhiệt lệ doanh doanh. Hắn vô pháp khống chế ở sâu trong nội tâm hết thảy. Hắn liền dường như làm một giấc mộng giống nhau. Lôi Thiên Bá nhìn chung quanh, thấy được phía sau Triệu Anh Nghiên yên lặng để đứng ở hắn phía sau. Hắn cao hứng đi tới Triệu Anh Nghiên bên người. Nghiên nhi, ngươi biết không? Hôm nay là ta vui sướng nhất nhật tử, bởi vì ta đã trở thành quỷ vương, ngươi cũng trở thành quỷ vương nữ nhân. Triệu Anh Nghiên vẫn luôn đều nhìn Long Thất, không biết vì cái gì, có lẽ Long Thất là hắn quá khứ tình nhân đi. Triệu Anh Nghiên khóe miệng hợp lại, là, hẳn là đáng giá cao hứng. Triệu Anh Nghiên kỳ thật trong lòng không cao hứng cho lắm, bởi vì Long Thất hiện tại liền cũng không nhìn hắn cái nào. Long Thất cùng hắn các đồng bọn vừa nói vừa cười, phi thường cao hứng. Triệu Anh Nghiên nhìn Long Thất, đi qua, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, thất ca, làm sao vậy ngươi? Ngươi như thế nào liền không để ý tới ta đâu? Long Thất không để ý tới hắn, cầm lấy chén rượu, cấp Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong rót rượu, cười đối Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, Tiểu Phong, các ngươi thật lợi hại. Vương danh hiệu, quả nhiên danh bất hư truyền. Lôi Quảng nói, đúng vậy, đại ca, ngươi cũng không biết, chúng ta ăn nhiều ít khổ. Chịu khổ là hẳn là, nếu không cần khổ nói, được đến thành công chính là không ý nghĩa. Lăng La cười nói. Cổ Kỳ ôm Long Thất tay, vuốt ve Long Thất cơ ngực. Hảo soái a, Long Thất, ta thích loại hình. Long Thất vội vàng nói, buông tay hảo không? Không tốt. Lôi Quảng nói, quá hâm mộ. Triệu Anh Nghiên thấy Long Thất bọn họ đem nàng đương trong suốt, chính mình cũng cảm giác thật ngượng ngùng, liền lui ra phía sau vài bước, cắn hàm răng, khóe miệng yên lặng mà nói, Thất ca, ta. Lôi Thiên Bá lạnh lùng mà nói, đừng kêu, ngươi như vậy thương tổn này bang nhân, bọn họ là sẽ không tha thứ của ngươi. Triệu Anh Nghiên hừ một chút, xoay người rời đi, chi đi đến Lôi Thiên Bá bên người, ngươi nữ nhân sinh khí, như thế nào không đem nàng truy trở về. Lôi Thiên Bá thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, ai, lưu trữ được nàng người, lại lưu không được nàng tâm nha. Làm người không cần như vậy bi quan, Lôi Thiên Bá, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy, ngươi có thể phát huy đến càng tốt sao? Lòng mang quỷ thai nam nhân đối Lôi Thiên Bá nói. Lôi Thiên Bá nhìn Chi, thâm trầm một chút, ngươi nói cái gì ý tứ? Chi cười một chút, chụp đánh một chút Lôi Thiên Bá bả vai. Lôi Thiên Bá, Triệu Anh Nghiên, còn không phải là một cái thích quyền lực nữ tử sao? Nếu ngươi có thể càng thêm có thành tựu nói, đừng nói một cái Triệu Anh Nghiên, bất luận cái gì nữ tử, đều sẽ ngã vào ngươi trong lòng ngực. Lôi Thiên Bá nghe xong này phiên lời nói, không cao hứng cho lắm, tuy rằng nói, hắn đã từng là một kẻ lưu manh, bất quá cũng là chuyện quá khứ, hắn hiện tại đã vì người phụ, hắn muốn làm một cái xuất sắc phụ thân, hắn không nghĩ vi phạm chính mình, hắn muốn làm một cái hữu dụng người. Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút nói, Cheese, ngươi hiểu hay không ta? Cheese cười nói, Lôi Thiên Bá, ngươi nói hiểu hay không ngươi cái gì? Lôi Thiên Bá khóe miệng hợp lại, ta cũng chỉ bất quá là một người bình thường. Ha ha, thân là quỷ vương ngươi, đã cùng người thường không hề lại liên hệ. Lôi Thiên Bá, ngươi muốn trở thành thế giới đỉnh, ta có thể trợ giúp ngươi. Đương Chi nói ra nảy phiên lời nói thời điểm, Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, ngươi như thế nào trợ giúp ta? Chi đối Lôi Thiên Bá nói, chẳng lẽ ngươi quên mất, thất sắc thải hồng ác ma trái cây sao? Lôi Thiên Bá ân một chút, thâm trầm mà nói, cái này ta biết. Chi gật gật đầu nói, không sai, thất sắc thải hồng ác ma trái cây, đây là một cái phi thường lợi hại ác ma trái cây, đương ngươi được đến hắn, ngươi liền có được mạnh nhất kỹ năng, khống chế nhân loại tâm linh kỹ năng, nếu ngươi có thể khống chế Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất chờ ba cái khủng bố chiến lực thiếu niên, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ dừng ở trong tay của ngươi, đừng nói bảy ám hắc, liền tính đương tứ hoàng, cũng là không thể tránh được. Nghe xong Chi nảy phiên lời nói, Lôi Thiên Bá khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo trầm mặc cảm giác. Lôi Thiên Bá nhìn đi xa Triệu Anh Nghiên, hắn ngồi ở trên bàn, cầm lấy chén rượu, dùng để uống mấy khẩu. Chi ngồi ở hắn bên người, tới, cơn hờ ngươi đến xem, ở dưới đài, sở hữu quỷ giới con dân đều này đây ngươi Lôi Thiên Bá như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần ngươi có thể ra lệnh một tiếng, bọn họ toàn bộ đều nghe theo chỉ huy của ngươi, đi theo ngươi san bằng sở hữu quốc gia. Cái này quyền lực mị lực, có thể cho ngươi bước lên thế giới đỉnh chi lộ. Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, chi, ta càng ngày càng không rõ ngươi trong lòng tưởng gì đó, ngươi tưởng đem ta bồi dưỡng lên, đối với ngươi có chỗ tốt gì. Chi ngửa mặt lên trời cười ha ha lên, đi tới Lôi Thiên Bá bên người, đối Lôi Thiên Bá nói, huynh đệ, ta và ngươi nói, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi đi lên quyền lực đỉnh, ta có phải hay không hoàng long đắc đạo, gà chó lên trời đâu. Lôi Thiên Bá tin Chi chuyện ma quỷ, hắn căn bản là không biết Chi rốt cuộc là cỡ nào lợi hại người, có lẽ là hắn kinh nghiệm không đủ, sẽ không xem người. Chính là Lăng La sáng sớm liền lưu ý cái này yêu diễm nam nhân, Lăng La biết, kỳ thật Lôi Thiên Bá cũng không phải thực đê. Chân chính lợi hại chính là Chi, người nam nhân này lòng dạ rất sâu. Chi nhìn Lăng La thời điểm, hai cái người thông minh ánh mắt chi gian giao lưu, liền dường như ăn đối phương giống nhau, bọn họ chính là hai cái trí giả. Lăng La, ta xem cái này nam không vừa mắt, ta đi giúp ngươi tấu hắn. Lôi Quảng nhảy qua đi, bị Lăng Trục lăn, đừng sằng bậy, nơi này không phải địa bàn của ngươi, nơi này là quỷ giới. Lôi Quảng ngồi xuống, Long Thất đối Lôi Quảng nói, Tiểu Quảng, không cần xúc động, sự tình gì đều hảo, đều phải nghe theo Lăng La nói. Lôi Quảng tức giận mà nói, chính là, ta thấy chi cái này tiểu nhân, trong lòng ta chính là có một loại phi thường thoải mái cảm giác. Độc Cô Phong lạnh lùng mà ôm trong tay kiếm, đạm nhiên nói một câu, ta cùng đại ca làm sao không phải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, mạnh nhất trái cây 890, S-594-A-L-U, 2013-4/26/23-5206-635-0295-949-4933-29964-8148-8262. Chương 818, mạnh nhất trái cây Long Thất nói, cho nên nói, chúng ta còn không phải cùng chi đánh giá thời điểm, cái gì tạm thời trước đừng nói, bình tĩnh lại, cái gì đều có thể giải quyết. Lăng La cười nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, vẫn là các ngươi đại ca hảo. Long Thất làm một cái đại ca, phi thường có quyết đoán, phi thường có mị lực, cho nên, ta thực thưởng thức các ngươi có một cái hảo đại ca. Long Thất sắc mặt đỏ lên, thâm trầm một chút, được Lăng La, đừng như vậy ca ngợi ta. Lăng La nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, xem ngươi mặt đỏ thành cái dạng gì. Lôi Thiên Bá đã đi tới Long Thất bọn họ bên người, ôm Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, vài vị, cảm kích các ngươi, ta mới có thể thuận lợi đem quỷ giới cấp bắt lấy tới, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành cuối cùng một sự kiện, ta bảo đảm, Chu Bưu cùng cửu muội toàn bộ bình an không có việc gì. Ở bên cạnh Bạch Vũ là Chu Bưu thê tử, nghe được Chu Bưu tên thời điểm, Bạch Vũ lạnh lùng mà nói, ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời, bằng không ta sẽ không buông tha ngươi. Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, cười nói, yên tâm thì tốt rồi, ta Lôi Thiên Bá tuy rằng là một cái tiểu nhân xuất thân, nhưng là, ta hiện tại làm một cái thế giới quân vương, ta sẽ không nuốt lời. Long Thất cầm lấy chén rượu, đặt ở ngoài miệng, uống, sau đó nói, ta lượng ngươi cũng không có cái này gan, Lôi Thiên Bá, hiện tại ngươi đã thành quỷ vương, ngươi nhìn xem, còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, đương nhiên, chuyện của ta cũng phi thường đơn giản, chính là cho các ngươi giúp ta làm một chuyện. Nói đi, đừng có rông dài. Long Thất lạnh nhạt mà nói. Lôi Thiên Bá đứng lên, đưa lưng về phía Long Thất bọn họ, hắn ngôn ngữ thâm trầm, khóe miệng bình đạm, hắn đối Long Thất bọn họ nói, Long Thất, ta tin tưởng Thất Sắc Thải Hồng Ác Ma trái cây sự tình, ngươi hẳn là nghe nói qua. Long Thất sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu nói, xác thật, kia lại ra sao đâu? Lôi Thiên Bá ân một chút, cười nói, thực hảo, Long Thất, ta lần này chính là tưởng ngươi giúp ta được đến Thất Sắc Thải Hồng Ác Ma trái cây. Lôi Thiên Bá nói này phiên lời nói thời điểm, Long Thất khóe miệng một hộp, sắc mặt thâm trầm một chút, cuối cùng mới gật gật đầu, được đến liền tính là hoàn thành ngươi cuối cùng một sự kiện sao? Không sai, sự thành lúc sau, ta liền sẽ như ngươi mong muốn mà đem cửu muội cùng Chu Bưu cấp thả. Long Thất ân một chút, Lăng La lập tức ngăn chặn Lôi Thiên Bá nói, đối Lôi Thiên Bá nói, làm chúng ta ngẫm lại. Nói xong, liền lôi kéo Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng bọn họ rời đi. Chi hừ lạnh một chút, xem ra, vẫn là Lăng La tâm tư tỉ mỉ, muốn gõ rớt Long Thất cái này đoàn đội. Nếu ngươi xử lý Lăng La nói, thật sự rất khó thực hành. Lôi Thiên Bá nói, ta có hôm nay địa vị, toàn dựa này 7 người trợ giúp, hiện tại ta đã thành quỷ vương, kỳ thật, nếu không cần thiết nói, ta sẽ không như vậy ở. Cheese không nói lời nào, nhưng là Cheese, lại cảm giác Lôi Thiên Bá phi thường uất ức. Rời đi lúc sau, Lăng La về tới trong đại sảnh, ngồi ở phía trước, Long Thất bọn họ không rõ, đương Lôi Thiên Bá kêu Long Thất bọn họ muốn Thất Sắc Thải Hồng Ác Ma trái cây thời điểm, Lăng La phản ứng lớn như vậy. Cho nên Long Thất liền đối Lăng La nói, ta nói Lăng La ngươi không ăn sai đồ vật đi, sao lại thế này, Lôi Thiên Bá chẳng qua là kêu chúng ta trợ giúp hắn được đến Thất Sắc Thải Hồng Ác Ma trái cây, vì cái gì ngươi sẽ như vậy? Lăng La sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, chẳng lẽ, ngươi không biết đây cũng là chi âm mưu sao? Ta xem qua Thất Sắc Thải Hồng Ác Ma trái cây bí mật. Long Thất Ân một chút, cái gì bí mật? Lăng La đi tới Long Thất bên người, lấy ra một quyển sách tranh, bên trong có rất nhiều cái chủng loại ác ma trái cây. Lăng La mở ra 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây, ghi lại trong đó một loại ác ma trái cây. Loại này ác ma trái cây chính là 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây. Bên trong ghi lại một loại phi thường lợi hại ác ma trái cây, cũng chính là nghịch thiên ác ma trái cây bên trong tinh phẩm, thất sắc thải hồng ác ma trái cây, cũng chính là thất tình lục dục ác ma trái cây. Đương người ăn loại này ác ma trái cây thời điểm, liền sẽ nắm giữ một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại này lực lượng có thể khống chế nhân loại tư duy, là một loại phi thường khủng bố kỹ năng. Ai được đến loại này ác ma trái cây, liền sẽ trở thành mạnh nhất cực tiên. Cho nên nói, nếu cấp Lôi Thiên Bá được đến loại này ác ma trái cây nói, như vậy chúng ta liền xong đời, chúng ta sẽ bị hắn khống chế. Lăng La nói, cho nên, Lôi Thiên Bá yêu cầu này chúng ta là sẽ không đáp ứng hắn, nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Lôi Quảng ôm ngực nói, đại ca, Lăng La nói được không sai. Cổ Kỳ Ân một chút, ta cảm giác Lăng La tiểu thư phân tích đối. Lý Chí Hào cũng nói, đúng vậy, ta cảm giác Lăng La đại đại, nói phi thường đối. Ta sợ hãi, Long Thất thúc thúc. Nghe Lăng La tỉ tỉ nói đi, Tạp Na Chu cái miệng nhỏ nói. Long Thất ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút, khóe miệng thượng mang theo lạnh lùng mỉm cười, cuối cùng gật gật đầu, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Long Thất nói, hảo đi, nếu đại gia ý kiến đều nhất trí nói, ta suy xét một chút, nhưng là, cửu muội cùng Chu Bưu sự tình làm sao bây giờ? Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, tuy rằng Lôi Thiên Bá đối chúng ta còn tính tương đối thân thiện, nếu chúng ta không đáp ứng hắn nói, tiểu tử này khả năng thật sự sẽ đối cửu muội cùng Chu Bưu hạ độc thủ. Bạch Vũ nghe được này phiên lời nói, khẩn trương mà bắt được Long Thất tay, đối Long Thất nói, Long Thất tiên sinh, Chu Bưu chính là ngươi hảo bằng hữu, ngươi không thể buông hắn mặc kệ a. Long Thất sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, đối Lăng La nói, Lăng La, ngươi hiện tại có hay không tốt biện pháp cứu ra ta cửu muội cùng Chu Bưu đại ca? Lăng La không nói lời nào, Long Thất ân một chút, đi tới Lăng La bên người, thâm trầm mà đối Lăng La nói, nếu ngươi không đúng sự thật, cũng không có quan hệ, như vậy khiến cho ông trời tới quyết định đi. Long Thất cầm đi một cái tiền đồng đối Lăng La nói, nếu người này đầu hướng lên trời, ta liền nghe ngươi, nếu tự hướng lên trời, ngươi liền nghe ta. Lăng La không nói lời nào, Long Thất đem tiền đồng ném tới không trung, rơi trên mặt đất, Lăng La rời đi nói, nghe ngươi. Tiền đồng rơi xuống trên mặt đất, Độc Cô Phong kêu to một câu, đại ca, là tự. Long Thất cầm lấy tiền đồng, cấp Độc Cô Phong nhìn một chút, chính phản hai mặt đều là tự. Lúc này, Độc Cô Phong mới hiểu được Long Thất tâm tư, nguyên lai Long Thất đã quyết định không nghe Lăng La lúc này đây. Lăng La dường như sinh khí, rời đi, ở quỷ giới Hắc Hà bên cạnh, chơi thủy, đem chân đặt ở trong nước, phao chân, Long Thất qua đi, ngồi ở Lăng La bên người. Lăng La nói, lửa bịp ta thực vui vẻ đúng không? Long Thất ân một chút, ngươi đã biết a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, tỷ xà thú vương 797 S 588 A L U 2013 4/26/23 5206635 0256 3501 7913 7508 3041. Chương 820, tỷ xà thú vương. Tỷ xà thú vương đem xong kiếm cắm ở bên hông, sau đó đi tới bốn người bên người, dò hỏi một chút bọn họ nguyên nhân chết. Bọn họ dưng dưng không nói. Tỷ xà thú vương liền hỏi, có phải hay không bạo tẩu thiên thần Long Thất, hồng y kiếm vương Độc Cô Phong, hổ sát thú vương Lôi Quảng này đó hỗn đản làm chuyện tốt? Tỷ xà thú vương nói đến này phiên lời nói thời điểm, nàng tâm loạn như ma. Ba hạo khóc lóc nói, là hữu đạt ma thần, cùng ác ma Long Thất không quan hệ. Đang lúc tỷ xà thú vương nghe nói hữu đạt ma thần thời điểm, nàng nắm nắm tay, tức giận mà kêu to lên, đáng chết. Đó chính là linh phương pháp tắc việc làm, linh hào kia khủng bố đại nhân vật, là chọc không được. Hữu đạt ma thần, thật sự ỷ vào linh hào ở sau lưng cho hắn chống lưng, chính là thật là sự tình gì đều làm được ra tới nha. Tỷ xà thú vương tức giận mà kêu to lên. Ba nói rõ nói, tỷ xà thú vương, đừng bởi vì chúng ta nhất tộc người chết, liền cùng linh hào phát sinh xung đột, nếu không nói, sẽ liên lụy rất lớn. Tỷ xà thú vương cũng biết chuyện này, liền quỳ trên mặt đất, cùng bốn người nói, nếu ta xúc động nói, đi theo bọn họ quyết chiến, tất nhiên làm chúng ta xà tộc đi lên diệt vong chi lộ, bốn vị huynh đệ, thực xin lỗi. Thấy tỷ xà thú vương, làm nhất tộc thần, một cái cao cao tại thượng nữ tính, nếu quỳ gối tộc nhân của mình phía trước, như vậy hành động, cũng thật chính là làm nàng mặt mũi quét rác. Chính là, tỷ xà thú vương, thật sự vì nàng ba cái con dân, làm ra loại sự tình này, tỷ xà thú vương cái này hành động, làm toàn trường mọi người, đều tỏ vẻ khiếp sợ. Bao gồm si đại nhân ở bên trong, nếu bởi vì vô pháp tìm linh hào báo thù, liền chính mình tôn nghiêm đều từ bỏ. Nữ nhân này, làm ta bội phục a. Huyết xà lập tức đi tới tỷ xà thú vương bên người, nâng dậy nàng, nữ vương bệ hạ, ngài làm chúng ta xà tộc nhất tộc thần linh, ngài không cần quỳ gối chúng ta trước mặt nha, nếu không chúng ta trong lòng rất khổ sở. Quyền xà cùng kiếm xà cũng lại đây, tỷ xà thú vương tức giận mà kêu to lên, cho dù ta vô pháp cùng hữu đạt ma thần chính diện quyết chiến, ta cũng phải đi thần thú lôi vương nơi nào, nói cho lôi vương đại nhân, hữu đạt ma thần ác hành, làm hắn chủ trì công đạo. Tỷ xà thú vương cùng ba cái xà tộc người rời đi thời điểm, đối si đại nhân nói, hảo hảo chiếu cố chúng ta này nhất tộc người, nếu không cùng ngươi không để yên, nhất định, nhớ kỹ, đi xà quốc, đem các ngươi quốc gia tốt nhất dưa và trái cây đưa đến ta si giới tới, ta bảo đảm cho các ngươi xà tộc ở si giới thịnh vượng phát đạt. Si đại nhân cười hì hì nói, tỷ xà thú vương sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút, đối si đại nhân nói, minh bạch, coi như là chúng ta giao dịch đi. Tỷ xà thú vương cùng nàng tộc nhân, dùng cổ trận, về tới Long Thất bọn họ bên người. Long Thất thấy tỷ xà thú vương tới, không biết vì cái gì, trong lòng đặc biệt khẩn trương lên. Tỷ xà thú vương, đi tới Long Thất bên người, bắt được Long Thất tay, một cái đầu rắn nhân thân đuôi rắn nữ tử, lưỡi rắn vẫn luôn vươn tới, phát ra tê tê thanh, Long Thất đều cảm giác phi thường ghê tởm. Tỷ xà thú vương, đối Long Thất nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều hảo, lần này ta là chuyên môn tới cấp ngươi xin lỗi. Đương Long Thất nghe được xin lỗi thời điểm, Long Thất đệ nhất phản ánh chính là tỏ vẻ khiếp sợ, đệ nhị phản ứng chính là không thể tin được. Long Thất nói, cái gì tới, ngươi nói cái gì? Tỷ xà thú vương nói, không phải ngươi giết chết chúng ta nhất tộc người, ta đã điều tra rõ ràng. Độc Cô Phong ôm ngực, ngồi ở trên cửa sổ, ôm kiếm hừ lạnh một chút, nếu điều tra rõ ràng, kia phương tiện nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là ai có lớn như vậy bản lĩnh, xử lý xà tộc, lại giá hoa cho chúng ta. Tỷ xà thú vương đôi mắt biến đỏ, xem ra là phi thường phẫn nộ. Tỷ xà thú vương, thâm trầm một chút, đạm nhiên mà đối Độc Cô Phong nói, là hữu đạt ma thần. Đương nói ra hữu đạt ma thần tên thời điểm, Long Thất một đám người, toàn bộ đều biểu hiện ra một loại khiếp sợ biểu tình. Hữu đạt ma thần là Long Thất bọn họ đã từng ở linh hạch trên đại lục gặp được địch nhân. Tuy rằng Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng lúc ấy là đánh bại hắn hai cái thủ hạ nóng cháy quyền cùng yêu kiếm vương, chính là Long Thất lại bị hữu đạt ma thần đánh bại. Ta nghe nói hữu đạt ma thần xâm lược linh hạch đại lục sự tình thất bại lúc sau, hắn gia nhập linh hào linh phương pháp tắc, trở thành linh hào mạnh nhất ba cái thủ hạ chi nhất. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, tỷ xà thú vương nói, nếu hữu đạt ma thần không phải có lẻ hào chống lưng, ta nhất định đi giết hắn. Hảo, hôm nay ta lại đây là cho các ngươi xin lỗi. Long Thất, ngươi này tiểu tử, ta vẫn luôn quan sát ngươi, nghe xong thần thú đại nhân đối với ngươi đánh giá phi thường cao, nói ngươi tương lai nhất định sẽ thành tựu không cạn, con hắn ở cạnh ngươi rèn luyện cũng là một chuyện tốt. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không tồi, như vậy ta liền đem chúng ta nhất tộc hy vọng chi giới tặng cho ngươi. Long Thất giật mình nói, tặng cho ta. Tỷ xà thú vương nhìn tránh ở một bên Cổ Kỳ nói, tuy rằng hu Cổ Kỳ tiểu nha đầu làm được thực quá phận, nhưng là ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Thất, ta và ngươi nói, con đường của ngươi còn trường, muốn chống đỡ trở thành tà thần vương cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, chờ có một ngày nếu ngươi thật sự trở thành tà thần vương, nhớ rõ đi gặp một người. Ai? Long Thất kích động chính là nói. Tỷ xà thú vương nói, kiếm hoàng Lý Duy Tư. Ngươi gặp qua Lý Duy Tư đại ca? Tỷ xà thú vương nói, gặp qua, ta vốn là một vị mỹ nữ, nhưng hôm nay ngươi thấy ta xấu xí bộ dáng, là tên hỗn đản kia đem ta biến thành như vậy. Ta ăn hắn chế tạo tỷ xà ác ma trái cây, mới biến thành xấu xí xà nhân. Ta biến thành cần thiết biến thành như vậy, biến thành nữ nhân hình thái. Ta sức chiến đấu sẽ biến yếu, lòng ta hư không, ta sợ bị khi dễ, cho nên không dám biến thành nhân loại hình thái. Nghe được tỷ xà này phiên lời nói, Lăng La đã đi tới, biến trở về nhân loại, ngươi sẽ càng thêm tự tin. Tỷ xà nghe xong này phiên lời nói, giải trừ biến thân, biến thành một nhân loại bộ dáng nữ tử, phi thường xinh đẹp, đây là xà mỹ nhân sao? Tỷ xà thú vương biến xinh đẹp lúc sau, Lôi Quảng quấy rầy nàng, thật xinh đẹp a, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Tỷ xà thú vương biến thành xà nhân hình thái, sợ tới mức Lôi Quảng ngã trên mặt đất, Lăng La ha hả cười nói, có sắc lang ở, ngươi vẫn là cái này hình thái liền hảo, ngươi là hình thú công hệ ác ma trái cây năng lực giả, ngươi không cần mỗi ngày biến thành cái dạng này, tùy tiện thay đổi hình thái là có thể. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ suy xét, hôm nay liền cho tới nơi này, nếu có duyên phân, đi vào vạn thú quốc, tỷ xà nước phụ thuộc, nhớ rõ tìm ta, ta là tỷ xà quốc quân vương. Tốt, tái kiến. Tiểu vệ đã đi tới, đối Long Thất bọn họ nói, ác ma Long Thất, ta trách oan ngươi, thực xin lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, thần thú VS hữu đạt 879 S 599 A L U 2013/4/26/23/5206635/0295049963/2500174/464. Chương 821, thần thú VS hữu đạt. Tỷ xà thú vương nói, hy vọng chi giới là chúng ta nhất tộc truyền thừa bảo vật, tặng cho ngươi, Long Thất, hảo hảo bảo quản, tương lai sẽ đối với ngươi rất có trợ giúp. Long Thất sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu, đối tỷ xà thú vương nói, đã biết, tái kiến. Tái kiến, ác ma Long Thất. Tỷ xà thú vương mang theo hắn bộ hạ thông qua cổ trận rời đi. Long Thất nhìn hy vọng chi giới, hắn phi thường kích động, đem hy vọng chi giới ẩn nấp rồi. Cổ kỳ nói, hy vọng chi giới là mở ra tà thần vương bí mật trong đó giống nhau thánh vật. Thượng cổ thần thú cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm nói đến, mỗi một cái thần thú biết một cái thánh vật bí mật. Ta là thú ngữ giả, ta có thể giúp ngươi cùng thần thú câu thông. Long Thất, ngươi nỗ lực hơn, đi đem cái khác thần thú cũng tìm được đi. Long Thất sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Cổ Kỳ. Cổ Kỳ ôm Long Thất bả vai, cười nói, cho ta sờ sờ ngươi cơ bắp đi. Long Thất thực không khách khí đẩy ra, Lôi Quảng biến thành lão hổ hình thái, ta là thực kiên cố, Cổ Kỳ tiểu thư, Cổ Kỳ tiểu thư. Lăng La một chân liền đem Lôi Quảng cấp đá, cút đi, ngươi cái này sắc quỷ. Tỷ xà thú vương, rời đi lúc sau, cũng không phải trước tiên về tới chính mình quốc gia, mà là đi vạn thú chi vương quốc thủ đô, cũng chính là 12 thú vương quốc trung gian địa phương, nơi này là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Trên thế giới mạnh nhất thú nhân thần thú Lôi Vương chỗ ở, một cổ cường đại khí phách xuất hiện. Cường giả xuất hiện, thần thú Lôi Vương, uy phong lẫm lẫm, chậm rãi đi tới vương tòa thượng. Tỷ xà thú vương cùng nàng bộ hạ cùng đi tới Lôi Vương trước mặt. Tỷ xà thú vương, đối với Lôi Vương, liền một trận khóc giống. Cường đại chiến sĩ Lôi Vương, thấy chính mình nước phụ thuộc quốc vương khóc thút thít. Sắc mặt của hắn trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm mà nói. Sao lại thế này, tỷ xà nữ vương? Tỷ xà gật gật đầu, đứng lên, sau đó, đem huyết xà nhất tộc sở hữu thành viên, đều bị hữu đạt ma thần tàn sát quang sự tình, nói cho Lôi Vương. Tính tình táo bạo Lôi Thiên, một quyền đánh vào phía trước vách tường ầm vang một tiếng nổ mạnh khai, Lôi Vương tức giận mà kêu to lên, nếu như vậy đáng chết. Hừ, không biết tốt xấu cẩu đồ vật, hảo, khiến cho đi gặp hắn. Lôi Vương đứng lên, lấy ra cổ trận, truyền tống tới rồi Linh Hào địa bàn. Cường một cổ cường đại lực sát thương, làm linh đảo nhỏ thần miếu bắt đầu chấn động. Nếu không kinh nghiệm người còn tưởng rằng là động đất. Chính là chân kinh trăm chiến hữu đạt ma thần, năm thú kỵ sĩ, trung cực sát thủ số 4 đám người. Bọn họ cảm giác được không thích hợp. Linh Hào mị thượng đôi mắt, số 4 lạnh lùng mà nói, từ loại này cường đại khí phách xem ra, hẳn là hình thú công hệ mạnh nhất nam nhân thần thú Lôi Vương. Linh Hào mị thượng đôi mắt, chính là cùng ta tề danh bảy ám hắc cái kia thô bạo hán tử. Lôi Vương, xem ra đại nhân rất coi trọng hắn. Hữu Đạt Ma Thần lạnh lùng mà nói. Linh Hào đứng lên, mau đi nghênh đón. Có thể cùng ta tề danh bảy ám hắc bảy cái đại thần, mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa khủng bố thực lực, không thể chậm trễ. Không cần, ta tới. Lôi Vương khiêng một đám người, ném tới Linh Hào trước mặt, tay không khiêng lên mười mấy người, chỉ có thú tộc đứng đầu cường giả mới có lớn như vậy sức lực. Thấy Lôi Vương tới, Linh Hào hơi hơi mỉm cười, nghe đồn bên trong bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất thần thú Lôi Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Lôi Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, hôm nay ta là tới muốn ngươi một cái thủ hạ một cái mệnh. Linh Hào nghe được này phiên lời nói, lạnh lùng mà nói, tùy tiện cầm đi. Lôi Vương chỉ vào Hữu Đạt Ma Thần lạnh lùng mà nói, chính là hắn. Hữu Đạt Ma Thần cái trán đổ mồ hôi, lạnh lùng mà nói, Lôi Vương, ta tuy rằng biết ngươi rất mạnh, chính là ta cũng không yếu, ta là 10 vạn năm trước quật khởi ở Linh Hạch Đại Lục khủng bố cường giả. Lôi Vương nhảy qua đi, một quyền ầm vang một tiếng, vang lớn, cường đại lực sát thương đem Hữu Đạt Ma Thần đánh ngã xuống đất thượng, đại địa xuất hiện một cái lỗ thủng. Hữu Đạt Ma Thần loại này khủng bố cường giả, kinh bất quá bảy ám hắc một quyền nháy mắt hạ gục. Mọi người lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, người thường đầu giá trị quá trăm triệu cường giả, bị Lôi Vương như vậy ngạnh đánh chết nhất chiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Hữu Đạt Ma Thần, thế nhưng chỉ là bị thương. Lôi Vương lạnh lùng mà nói, nhớ kỹ, Linh Hào, nếu lần sau ta thú tộc người, lại có tử vong là cùng ngươi sát thủ tổ chức có quan hệ, lần sau nắm tay nháy mắt hạ gục chính là ngươi. Lôi Vương lạnh lùng rời đi, uy phong lẫm lẫm, khủng bố cường giả lực sát thương, làm Linh Hào thủ hạ toàn bộ lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Linh Hào đại nhân, ta thua. Hữu Đạt Ma Thần từ phế tích bên trong bò dậy, bị thương không nhẹ. Linh Hào lạnh lùng mà nói, ngươi đã làm được thực hảo, không hổ là ta khủng bố thủ hạ. Hữu Đạt Ma Thần lần thứ hai cảm nhận được khủng bố ám hắc phá phôi thần uy lực. Liền ở lúc trước, Hữu Đạt Ma Thần đã từng ở Linh Hạch trên đại lục, gặp cường đại lăng tuyết, cũng là bị nháy mắt hạ gục, đây là rõ ràng trước mắt. Bất quá Hữu Đạt Ma Thần đã là một cái phi thường khủng bố cường giả. Nếu là Linh Hào cái khác thủ hạ ăn Lôi Vương kia nhất chiêu nháy mắt hạ gục, cơn hờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Linh Hào bội phục Lôi Vương khủng bố thực lực, đồng thời cũng cảm giác được chính mình có một cái lợi hại thủ hạ. Linh Hào nắm nắm tay, sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, chuyện này sẽ không liền như vậy xong. Năm thú kỵ sĩ nói, vừa mới kia nhất chiêu có thể nháy mắt hạ gục chúng ta nơi này sở hữu nhị cấp một chút cán bộ. Linh Hào ân một chút nói, không sai, thần thú Lôi Vương là sở hữu thú tộc thần linh, lại là cùng ta tề danh bảy ám hắc, nếu hắn không có như vậy thực lực, như thế nào chịu đựng được bảy ám hắc danh hiệu đâu? Bảy ám hắc danh hiệu là một cái phi thường cường đại danh hiệu, sở hữu thành viên toàn bộ đều là hủy thiên diệt địa cường giả, bọn họ sức chiến đấu vẫn là các phương diện năng lực đều là đứng ở trên thế giới đứng đầu đỉnh. Nếu không nói bảy đại ám hắc phá phôi thần ghế là sẽ không dễ dàng phát xuống dưới. Thần minh vì hình thành tam giác cân bằng, mới mượn sức bảy vị một tay che trời đại nhân vật hình thành. Nghe đồn bên trong bảy đại ám hắc phá phôi thần, Lôi Vương cùng Linh Hào lần này giao phong, là dẫn phát thú tộc cùng mạnh nhất sát thủ tổ chức ác chiến, vẫn là chẳng qua hai đại hơn nữa cho nhau căm thù một lần dấu hiệu. Không có người biết, Hữu Đạt Ma Thần thể lực khôi phục, lạnh lùng mà nói, bị nhốt 10 vạn năm. Tay của ta chân không năm đó linh hoạt rồi. Linh Hào lạnh lùng mà nói, ngươi đã tận lực, địch nhân đích xác rất mạnh. Ha ha ha. Trung cực sát thủ số 4 lạnh lùng mà nói, sát thủ nhiệm vụ, nếu là tàn sát thú tộc nhiệm vụ toàn bộ chém eo sao? Linh Hào lạnh lùng mà nói, không, tiếp tục chấp hành. Linh Hào nói, làm ở đây mọi người toàn bộ lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Chuyện này lúc sau, linh phương pháp tắc sát thủ nhiệm vụ về thú tộc nhiệm vụ, trung hạ tầng sát thủ cũng không dám tiếp. Bọn họ sợ Lôi Vương tới báo thù, cao tầng sát thủ cũng là lén lút tiến hành ám sát. Đây là Linh Hào cùng Lôi Vương một cái phi thường rằng co thời kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. chương 822, bạo lực lôi vương 874-583, 20134/27/23/5206635026616167489393931117381 chương 822, bạo lực lôi vương về tới vạn thú quốc, tỷ xà thú vương đã ở bên trong chờ đợi đã lâu, nàng thấy lôi vương biểu tình trầm trọng, lập tức đi tới, hỏi đến đế trạm tiến triển tới rồi cái dạng gì nông nỗi, lôi vương đơn giản miêu tả một chút. Liền bắt đầu đối Linh Hào bộ hạ tiến hành ca ngợi, Linh Phương pháp tắc, ngọa hổ tàng long, hữu đạt ma thần, phi thường cường đại, ăn ta bạo lực một quyền, thế nhưng không bị giết chết, có thể thấy được Linh người thổi kèn hạ ngọa hổ tàng long. Tỷ xà thú vương nắm tay, lôi vương đại nhân, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính sao? Lôi vương thâm trầm một chút, đi tới tỷ xà thú vương bên người, lạnh lùng mà nói, thôi, ta đã đối Linh Hào hạ cảnh cáo. Nếu hắn lại cho ta bắt được hắn giết chúng ta chủng tộc người, lần sau ta giết chết chính là Linh Hào kia vương bát đản. Tỷ xà thú vương minh bạch việc đã đến nước này, hắn đối lôi vương nói, lôi vương đại nhân, ngươi nếu đã giáo huấn qua hữu đạt ma thần, vậy quên đi, ta cũng biết, nếu giết hữu đạt ma thần nói, sẽ khơi mào Linh Hào cùng thú tộc chi gian mâu thuẫn, đến lúc đó, hai bên đều sẽ tổn thất rất nhiều người, ngài chính là suy xét đến điểm này, mới không có cùng Linh Hào thật sự đối nghịch. Lôi vương thâm trầm gật gật đầu, đi xuống đi, sẽ không có lần sau. Tỷ xà thú vương phi thường bất đắc dĩ, mang theo hai cái thủ hạ rời đi. Về tới quỷ giới, từ Long Thất bọn họ trợ giúp Lôi Thiên Bá trở thành quỷ vương lúc sau, Lôi Thiên Bá không giống Long Tam như vậy chính sách tàn bạo, hắn cần chính ái dân, liền làm một cái hảo giới vương nhân vật, điểm này, liền Lăng La không thể tưởng được. Lôi Thiên Bá bắt đầu ở quỷ giới dựng lên rất nhiều học đường, chuyên môn dựng dục một ít sinh thời không hảo hảo niệm thư hài tử, còn làm rất nhiều từ thiện hoạt động, do đó hắn trở thành linh giới hiển hách nhân vật. Hắn còn có phải hay không mang theo chính mình thê tử quỷ hậu Triệu Anh Nghiên cùng du lịch, khảo sát dân tình, thoạt nhìn liền cùng một cái chân thành thiện lương quốc vương không hai dạng khác biệt, đây cũng là Lăng La không thể tin được. Ở Long Thất bọn họ chỗ ở bên trong, Long Thất đang ở vì Lôi Thiên Bá chuyển biến mà cảm thấy hoang mang thời điểm, Lăng La đôi tay ôm một ly trà, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, làm sao vậy? Không thể tin được đi. Long Thất lạnh lùng gật gật đầu nói, liền tính là ngươi, ngươi cũng không dám tin tưởng, lúc trước chúng ta ở Thiên Thú Đế Quốc gặp được cái kia lưu manh, hôm nay nếu thành một cái hảo quốc vương. Lăng La ai thán một chút, thật là thế sự khó liệu. Long Tam vẫn luôn ở sau lưng làm phong làm vũ, hiện tại nếu rơi vào quỷ vương danh hiệu đều bị mất, Lôi Thiên Bá loại này uất ức người, cũng sẽ trở thành quỷ tiết chi vương. Lôi Quảng đã đi tới, đối Lăng La nói, Lăng La tiểu thư, nhất cảm thấy bi ai người là ta Lôi Quảng đi, Lôi Thiên Bá kia tiểu tử chính là ta gia tộc người, hắn nếu thành tựu lớn như vậy, ngươi nói ta lại chán ghét hắn, ta như thế nào đối mặt hắn? Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, Lôi Quảng, sự tình gì, đều coi trọng một cái thuận theo tự nhiên, ngươi thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Lôi Quảng ánh mắt trầm xuống, ta liền làm không được, nhớ tới kia tiểu tử lúc trước ở Thiên Thú Đế Quốc, nương ta uy danh, giả danh lừa bịp, còn kém điểm khi dễ La Hiểu Thanh, chuyện này ta sẽ không quên. Độc Cô Phong nói, quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, Tiểu Quảng, ngươi chừng nào thì thành một cái nhỏ mọn như vậy người đâu. Lôi Quảng thâm trầm thủ hạ, Long Thất nói, tất cả mọi người đều nói đúng, Tiểu Quảng, tuy rằng ta biết ngươi phi thường thống hận Lôi Thiên Bá, nhưng là hắn nếu thay đổi, chúng ta liền dùng khoan dung thái độ đi đối mặt hắn đi. Tạp Na cũng lại đây khuyên bảo một chút, đại gia một người một câu, Lôi Quảng cuối cùng mềm xuống dưới, Lôi Quảng nói, hảo đi, nếu là cái dạng này lời nói, tất cả mọi người đều nói như vậy. Như vậy chúng ta giúp xong rồi Lôi Thiên Bá cuối cùng một sự kiện, chúng ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cùng lui tới đi. Long Thất cười nói, đều nghe Tiểu Quảng. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, sắc mặt thâm trầm, đi tới Long Thất bên người nói, đại ca, ngươi xem, ai tới? Long Thất xoay người, thấy Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên hai người sóng vai mà đến. Long Thất hiện tại đối Triệu Anh Nghiên, hoàn toàn hết hy vọng. Long Thất biến thành bạo tẩu thiên thần, oan uổng bằng hữu, chúng bạn xa lánh, đều là Triệu Anh Nghiên biến thành. Long Thất tuy rằng khoan dung nàng tội lỗi, nhưng là Long Thất là sẽ không tha thứ người này. Long Thất ánh mắt trầm xuống, đi qua, đi tới Lôi Thiên Bá bên người. Lôi Thiên Bá cười nói, ở quỷ giới nơi này sinh hoạt còn thói quen sao? Long Thất cười nói, hết thảy cũng khỏe. Đúng rồi, ngươi lần này lại đây, không phải là mời chúng ta ăn cơm đi thôi. Từ Lôi Thiên Bá chính trị uy vọng đề cao, Long Thất đối hắn ấn tượng cũng hảo rất nhiều. Cùng hắn nói chuyện cũng phi thường khách khí. Tuy rằng cửu muội ở trong tay của hắn, nhưng là Long Thất cùng hắn cũng không có quá nhiều vách ngăn. Lôi Thiên Bá cười nói, Long Thất, đương nhiên đúng rồi. Lần này ăn tiệc là vì thực tiễn, chúng ta muốn xuất phát đi bộ xương khô quỷ quốc. Bị lạc thần khí thần điện bên trong, ta đã được đến thất sắc thải hồng hoàn cùng thất sắc thải hồng kiếm. Lập tức, nờ su ta liền có thể được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Lôi Quảng ở sau lưng, lạnh lùng mà nói một câu, thật không hy vọng, loại người này có thể được đến. Long Thất quay đầu, đối Lôi Quảng nói, Tiểu Quảng, đừng nói chuyện lung tung. Lôi Thiên Bá thái độ biến hảo, khả năng trở thành quỷ vương lúc sau, biến thành một cái tự tin nam nhân, luôn là hy vọng bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Rốt cuộc Lôi Thiên Bá nữ nhân Triệu Anh Nghiên, chính là mang thai, hắn là vì cấp chính mình nhi tử tích đức đi. Long Thất bọn họ đi theo Lôi Thiên Bá cùng đi một chỗ ăn cơm, bọn họ vài người ngồi ở cùng nhau, quỷ giới quản lý tầng toàn bộ đều ở chỗ này, Cheese cũng ở. Đương Long Thất bọn họ thấy Cheese thời điểm, Long Thất bọn họ đều sẽ không theo Cheese từng có thân mật tiếp xúc, bởi vì Lăng La đã đem Cheese chi tiết nói cho Long Thất, tên hỗn đản này liền không phải một cái người tốt. Cheese cũng không để ý tới Long Thất bọn họ, chính mình uống chính mình rượu. Long Thất cùng Lôi Thiên Bá bọn họ ngồi ở cùng nhau. Lôi Thiên Bá hỏi Long Thất nói, ta muốn hỏi một chút các ngươi đối ta ấn tượng như thế nào? Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, khóe miệng lộ ra đạm nhiên mà mỉm cười. Long Thất nói, kỳ thật, cũng không có gì. Lúc trước, ngươi xác thật là một cái phi thường làm người người đáng ghét. Bất quá, ta khắc sâu hiểu biết ngươi lúc sau, ta cảm giác, ngươi thay đổi. Lôi Thiên Bá nói, đúng vậy, trước kia, ta là một cái lưu manh, hiện tại ta là quỷ giới chi vương, vẫn là hài tử phụ thân, ta không nghĩ trở thành một cái uất ức người, cho nên, Long Thất tiên sinh, làm ơn ngươi, nhất định giúp ta được đến trong truyền thuyết ác ma trái cây, ta bảo đảm, ta sẽ không sằng bậy. Long Thất nhìn Lăng La, Lăng La sẽ thuật đọc tâm, từ Lôi Thiên Bá vi biểu tình cùng các phương diện thần thái có thể nhìn ra được. Lôi Thiên Bá, lời nói là thật sự, cho nên Lăng La đối Long Thất gật gật đầu, tỏ vẻ có thể tín nhiệm Lôi Thiên Bá nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 823, Quỷ Thần Lĩnh Vực 876-596, 2013-4/27/23-5206-63-5026-617-1444-7625-0174-524. Chương 823, Quỷ Thần Lĩnh Vực. Long Thất thâm trầm một chút, khóe miệng hợp lại, đi tới Lôi Thiên Bá bên người, đối Lôi Thiên Bá nói, ngươi lời nói, ta đều sẽ ghi tạc trong lòng. Lôi Thiên Bá, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta sẽ trợ giúp ngươi. Lôi Thiên Bá kích động mà bắt được Long Thất tay, đối Long Thất nói rất nhiều lời nói, đều là một ít không phải Lôi Thiên Bá đối Long Thất cảm kích. Long Thất chỉ là mỉm cười không trả lời, Độc Cô Phong cảm thán mà nói, đại ca, ngươi liền tín nhiệm người này. Long Thất phất phất tay, đối Độc Cô Phong nói, ăn cơm đi, Tiểu Phong. Long Thất cảm giác không sao cả, bọn họ cái này đoàn đội đã trải qua rất nhiều chuyện, đều vẫn luôn ở kiên trì căng đi xuống, mặc kệ gặp cái gì khó khăn, bọn họ đều chưa từng có từ bỏ quá. Trung gian không thiếu hữu nghị, tín niệm, còn có chính là lẫn nhau chi gian tín nhiệm, mới bọn họ bài trừ muôn vàn khó khăn, đi tới hôm nay này một bước. Xác thật không dễ dàng. Một hồi huyết vũ tinh phong lập tức liền đến tới. Cheese nãy giờ không nói gì, hắn suy nghĩ cái gì, căn bản không có người biết. Lôi Thiên Bá chỉ là cảm giác hắn thắng lợi đang nhìn. Lôi Thiên Bá cảm thấy chính mình chính là một cái thành công người. Hắn đã đạt được sở hữu thành tựu,